Thiên giới hoàng hậu, chương 128-2, góc truyện audio.com. Nhưng mà nam tử ngồi ở trên cao vẫn cười đến mềm mại đáng yêu như trước, căn bản chẳng tỏ vẻ gì, chẳng lẽ là do mình quá nhạy cảm sao? Cơ Thuyết dùng sức lắc đầu, nghiêm túc mở miệng. Được, nếu hoàng phu nương nương đã nói thế, như vậy để bản thái nữ nhìn xem hoàng phu nương nương có chỗ nào lợi hại. Cơ Thuyết đột nhiên tỉnh táo lại, tức giận cùng loại người âm hiểm tiểu này thật không đáng, nếu như mình tức giận, nói không chừng hắn còn ở một bên cao hứng nữa chứ. Ân, ta mệt mỏi, khuya hôm nay ngươi đến phòng của ta đi, chúng ta hảo hảo lập kế hoạch một chút xem kế tiếp làm sao mà đánh trận này. Hoa Văn Bác tiếng nói vừa dứt, Cơ Thuyết nhíu mày, rất nhanh mở miệng. Vì sao phải đến phòng ngươi, chúng ta có thể ở tại phòng khách chủ doanh cùng nhau thương nghị hướng đi kế tiếp, còn có thêm Ngọc Đại Tướng Quân cùng các võ tướng của nàng sẽ cùng nhau nghĩ ra phương án được không? Đối với sự chất vấn của Cơ Thuyết, Hoa Văn Bác làm như không nghe thấy, thân hình từ trên cao đi xuống, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngọc Tướng Quân, bản cung nên ở chỗ nào nghỉ ngơi đây? Ngọc Kiều vừa nghe thấy, liền sợ hãi mở miệng, xin Hoàng Phu nương nương theo mà tướng ra phía sau. Tốt, Hoa Văn Bác lạnh lùng lên tiếng, lúc đi qua người Cơ Thuyết, thân thể của hắn dán qua người nàng rồi nhẹ nhàng mở miệng. Không đến phiên ngươi làm bậy, bởi vì trận chiến này là chuyện của ngươi, không là chuyện của ta. Nói xong liền lặng yên rời đi, trong xoang mũi Cơ Thuyết đầy mùi thơm nồng nặc của hoa ngọc lan. Buổi tối, Cơ Thuyết ở trong phòng, nàng trằn trọc đi lòng vòng, không biết có nên đi đến phòng của Hoa Văn Bác hay không, người nam nhân kia mưu kế thâm sâu, trong lòng nàng biết rất rõ ràng, thế nhưng nếu như không đi, e là nam nhân này sẽ không giúp đỡ các nàng, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, hơn nữa điều quan trọng nhất là nàng cũng không phải nữ nhân chân chính của hoàng tộc, tuy rằng nữ nhân kia đã bị nàng trừ đi thế nhưng nàng tin, người nam nhân này nhất định còn có chứng cứ khác. Cuối cùng Cơ Thuyết cắn răng một cái quay đầu đi ra ngoài, bên ngoài hai người thủ hạ đang đứng thẳng, cung kính mở miệng. Tham kiến thái nữ điện hạ, ân, theo bản thái nữ đi thỉnh an hoàng phu nương nương. Cơ Thuyết trong lòng tính toán, tự mình mang theo hai người thủ hạ, hắn sẽ không đến mức làm ra chuyện mất đi thân phận của hắn. Một nhóm ba người đi về phía sau quân cơ đại doanh, tiểu viện của hoàng phu nương nương cách chỗ ở Cơ Thuyết không xa, bởi vì hai người bọn họ đều mang thân phận tôn quý, nên chỗ ở tốt nhất tại trần đường quan, liền đem cho hai người bọn họ ở. Dưới hành lang đang đứng thẳng hai nam tử diện vô biểu tình, chính là thủ hạ của Hoa Văn Bác, vừa nhìn thấy Cơ Thuyết qua đây, họ liền cung kính kêu một tiếng. Thái nữ điện hạ, chủ tử đang đợi ngươi. Cơ Thuyết hơi gật đầu một cái, đi vào, hai hộ vệ phía sau, cùng nàng đi vào, ai ngờ thủ hạ của Hoa Văn Bác đưa tay lên ngăn hai người hộ vệ kia lại, lạnh lùng lên tiếng. Chủ tử có lệnh, ngoại trừ thái nữ, bất kỳ người nào cũng không cho phép tiến vào phòng ngủ. Cơ Thuyết ngẩn ra, không nghĩ tới thủ hạ của nàng ngay cả gian phòng cũng không vào được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng thực sự phải đưa tới cửa sao? Dựa theo đạo lý mà nói. Hoa Văn Bác lớn lên xinh đẹp như thiên tiên, nữ nhân đều xem hắn là đối tượng, mà nàng là đan phượng hoàng thái nữ, trong phủ nam thị đông đảo, dù cho Hoa Văn Bác có ý thứ kia thì... Góc truyện audio.com, xem như sủng hạnh một nam sủng, cũng không phải chuyện gì đáng ngại lắm, chẳng qua Cơ Thuyết rất sợ hãi người nam nhân bên trong phòng, hơn nữa hắn là hạng người gì, nàng làm sao mà không biết chứ, chỉ sợ hắn đang muốn khống chế nàng, chứ không phải nàng khống chế hắn. Thế nhưng lúc này tiến vào cũng không được, đi ra cũng không phải, Cơ Thuyết đang ở thế khó xử thì trong phòng vang lên một đạo thanh âm nhẹ nhàng mềm mại. Vào đi, câu nói này đã không được phép nàng lui nữa rồi, chỉ mong nam nhân kia không có sắc tâm quá, chỉ là tự mình suy nghĩ nhiều thôi, hoặc hắn chỉ là muốn khiêu khích nàng, cũng không có trực tiếp muốn nàng, bởi vì hắn nào dám phản bội nữ hoàng. Nữ hoàng là một người tàn nhẫn, nếu như phát hiện hắn phản bội nàng, chỉ sợ hắn không có ngày tháng tốt đẹp. Cơ Thuyết tự cho mình một liều thuốc an thần, rồi chậm rãi xoay người đi vào bên trong. Vòng qua bình phong ngọc lưu ly khắc hoa, liền nhìn thấy một cái giường lớn chạm chỗ, lúc này bên trong dưới ánh đèn mờ nhạt trong không gian ấm áp một mảnh mông lung, trên giường lớn một nam tử bạch sắc sa y y phục màu trắng tơ tằm, đang nằm nghiêng người, như yêu ma quỷ mị, đôi mắt câu hồn sâu thẳm yếu ớt thật như một hồ nước, làm cho người ta không tự chủ được hãm sâu trong đó. Cơ Thuyết lui ra phía sau một bước, khẩn trương bất an nuốt một ngụm nước bọt. Nam nhân này con người ánh sáng nóng cháy được coi như một đoàn hỏa, tựa hồ tượng sinh sôi bốc cháy lên nàng đến. Hoàng phu nương nương cho gọi bản thái nữ qua đây, vì sao còn mặc trang phục này? Nam tử nằm ở trên giường, nở nụ cười xinh đẹp, vươn dài tay trắng nõn thon dài, thở ra một tiếng, rồi chậm rãi nói. Tuyết Nhi qua đây đi, để cho bản cung hào hào sủng hạnh ngươi. Thành âm cực kỳ mị hoặc mang theo một cổ ma lực làm cho Cơ Thuyết tim đập loạn xạ từ từ đi qua đó, tuy rằng trong lòng nàng hiểu không nên là như thế này, thế nhưng thân thể lại như khống chế được cứ đi tới bên giường lớn.